Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 342 không chừa một mống Nam Cung công tử Triệu Đình Vân như thế nào tùy tiện sẽ bỏ qua Trần Phong. Trong nháy mắt chính là muốn nói gì. Nhưng là Nam Cung Thiên Ý nhưng là trong nháy mắt nhìn hắn một cách nhìn này. Triệu Đình Vân cảnh kỳ cảm giác một cổ vô tận tử vong ý hướng hắn trấn áp tới. Giống như nước biển một dạng điên cuồng hướng hắn cắn nuốt ha. Ha. Triệu Đình Vân miệng to thở hổn hển, trên người lại là ở một thân giữa bị mồ hôi lạnh thấm ướt kia Nam Cung Thiên Ý ánh mắt thật sự là thái khả yêu. Hơn nữa Nam Cung Thiên Ý thần tình trên mặt, đó là điên cuồng sát ý, loại này sát ý thiếu chút nữa để cho hắn đều là trực tiếp tim ngưng đập giống vậy. Lời nói ta không muốn nói lần thứ hai, Nam Cung Thiên Ý giọng bình thản. Giống như vừa mới cái kia khí thế không phải là từ trên người hắn tản mát ra phổ thông dạ. Triệu Đình Vân miễn cưỡng bình phục một chút trong lòng kinh hoàng. Nhất thời chính là mặt âm trầm nhìn Trần Phong. Chỉ có thể phất tay một cái. Tỏ ý điếm tiểu nhị cho đi, điếm tiểu nhị kia sao dám không vâng lời Triệu Đình Vân. Nhất thời cho Trần Phong mở cửa. Gia Cát các ba người nhất thời với sau lưng Trần Phong. Vẻ mặt cẩn thận lại kiêng kỵ. Rất sợ Triệu Đình Vân bọn họ làm đánh lén như thế. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn ngươi. Trần Phong vừa nói, nhưng là không chút nào cảm ơn, theo sau chính là mang theo ba người đi ra ngoài. Làm Trần Phong vừa đi ra khỏi môn, đứng ở trong đó toàn bộ tu sĩ đều là sửng sốt một chút. Lại thả bọn họ đi, không có khai chiến không bọn họ đi. Vậy chúng ta có phải hay không cũng có thể đi, đi thôi đi mau, chỉ cần đóng nguyên tinh thì có thể đi thôi. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này nghĩ tưởng muốn đi theo Trần Phong rời đi. Nhưng là trong nháy mắt kia Nam Cung Thiên Ý chính là xuống thang lầu. Đi tới cửa. Vào giờ khắc này không có một tu sĩ dám động. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hoàng nhìn Nam Cung Thiên Ý. Không dám chút nào ngăn trở đường Nam Cung Thiên Ý cứ như vậy tại chỗ có tu sĩ kinh hoàng quang chi trung đi tới cửa. Xuất hiện ở môn trong nháy mắt. Nam Cung Thiên Ý đột nhiên bước chân dừng lại. Thanh âm thập phân băng lãnh vô tình đạo. Không chừa một mống lưu lại câu này. Nam Cung Thiên Ý bóng người trong nháy mắt biến mất mà ở lầu 2 Triệu Đình Vân. Trong hai mắt nhưng là trong nháy mắt tràn ngập điên cuồng sát ý phảng phất. Hắn đối với Trần Phong không có phát tiết đi ra ngoài sát ý. Vào giờ khắc này toàn bộ bộc phát ra không chừa một mống. Là ý gì? Một người tu sĩ thân thể cứng ngắc đầu nhìn về phía bên người một người tu sĩ, âm thanh run rẩy đạo. Hẳn là. A tu sĩ kia vừa nói. Một tiếng kinh hoàng giống to. Trong nháy mắt chính là hét lớn. Bọn họ là muốn giết người diệt khẩu, cái gì giết người diệt khẩu, tại sao? A có tu sĩ nhất thời lớn tiếng kêu lên. Chẳng lẽ là. Phong Linh Thánh Nguyên Tinh tin tức, có tu sĩ nhất thời nhớ tới cái gì, trong nháy mắt chính là kinh hô thành tiếng đạo. Hắt hắt hắt. Thật thông minh, Triệu Đình Vân thanh âm trong nháy mắt vang lên. Thanh âm kia lại là giống như từ cửu trong địa ngục truyền tới câu hồn chi âm một dạng, trong nháy mắt để cho toàn bộ tu sĩ trong lòng lạnh như băng. Các chủ, chúng ta sẽ không nói ra đi, tha cho ta môn, tha cho ta môn đi. Một đám tu sĩ nhất thời lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng là Triệu Đình Vân nhưng là khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong hai mắt tràn đầy cuồng bạo sát ý, các ngươi không nói ha ha. Triệu Đình Vân thân trong nháy mắt xuất hiện từng đạo tà ác cực kỳ khí tức. Thanh âm càng là vô tình cùng điên cuồng, chỉ có người chết mới là có khả năng nhất bảo thủ bí mật. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 343 Nam Cung Thiên Ý thực lực chết đi trong một sát na. Triệu Đình Vân vung tay lên. Trong nháy mắt chính là đen kịt một màu, hỏa diễm hạ xuống. Giống như là một cái hỏa diễm bàn tay một dạng, trong nháy mắt đem toàn bộ tu sĩ chụp ở phía dưới. Vô số hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ tu sĩ, có chút không có trong nháy mắt hóa thành cho bụi tu sĩ Âu Đô thì phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Mà không có bị ngọn lửa bàn tay bao trùm đến tu sĩ đều là mặt đầy kinh hoàng nhìn Triệu Đình Vân. Ngay sau đó nhìn thấy còn như địa ngục nhân gian cảnh tượng. Trong nháy mắt chính là bị dọa sợ đến cứt đái tề lưu. Thầm nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là lại hoảng sợ phát hiện. Hai chân đã không nghe sai khiến, Triệu các chủ tha mạng tha mạng. A đừng giết ta không muốn chết, ta còn không muốn chết. A các chủ, chúng ta cũng phải chết. toàn bộ tu sĩ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Sau một khắc, toàn bộ tu sĩ thanh âm toàn bộ biến mất. Toàn bộ thiên tú trong tửu quán mật thật giống như không có ai sống sót, nhất là Triệu Đình Vân công kích bên dưới. Ngay cả thiên tú trong quán rượu điếm tiểu nhị cùng điếm trưởng đều là không có sống sót, không chừa một mống ý tứ. Chính là đem toàn bộ nghe phong linh thánh nguyên tinh tu sĩ toàn bộ giết chết, Triệu Đình Vân cũng không dám không vâng lời Nam Cung Thiên Ý ý tứ, toàn bộ tu sĩ trước một giây còn sống cho thật tốt. Nhưng bây giờ là hoàn toàn từ trên thế giới biến mất. Ngay cả tồn tại qua vết tích cũng không có để lại. Trần Phong ở trên trời thanh tú quán rượu bên ngoài một nơi. Nghe kia trong đó thanh âm. Trong ánh mắt tất cả đều là lạnh giá. Đến Quý Nguyên Các. Trần Phong ngồi ở trên giường. Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các đều là mặt đầy nặng nề. Cái này Nam Cung Thiên Ý thật là quá áp. Trương Cửu Linh nhìn Trần Phong nói, trong hai mắt là kiêng kỵ sâu đậm. Gia Cát Các cùng Trần Phong đều là không lên tiếng, nhưng là lại là cùng Trương Cửu Linh sắc mặt giống nhau, đều là cực kỳ âm trầm. Cái này Nam Cung Thiên Ý, Tiểu Hà ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng sao? Trần Phong qua hồi lâu nhìn Tiểu Hà nói, có thể. Tiểu Hà bật thốt lên, nhưng là tiếng nói nhưng là một hồi trần chờ nói, nhưng là phải bỏ ra giá thật lớn. Trần Phong cặp mắt trong nháy mắt chính là nheo lại. Ra cát các giờ phút này nhưng là kinh hô, Tiểu Hà ngươi mạnh như vậy, ngay cả Vũ Văn Kiến Kỳ ngươi đã có lòng tin làm chết, cái này Nam Cung Thiên Ý ngươi lại còn sẽ trần chờ? Ra cát các tâm thất kinh hỏi. Cái này Nam Cung Thiên Ý mạnh như vậy? Trương Cửu Linh giờ phút này cũng là nhìn Tiểu Hà, ngay sau đó nói với Trần Phong, cái này Nam Cung Thiên Ý không thể không phòng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là đột nhiên nhích miệng lên, ngay sau đó là được cười ha ha. Ra cát các ba người trong nháy mắt nhìn về phía Trần Phong, đều là không rõ vì sao. Thật lâu Trần Phong mới là dừng lại cười to, nhìn Trương Cửu Linh ba người nói, không việc gì không việc gì, ta chính là không nghĩ tới cái này Nam Cung Thiên Ý lại sẽ mạnh như vậy, quả nhiên là chúng ta nhãn giới quá nhỏ. Cái này Nam Cung Thiên Ý hẳn là Vũ Đế đại viên mãn đi, Trần Phong cười nói. Bởi vì hắn nhìn thấy Nam Cung Thiên Ý thời điểm, hệ thống liền cho Nam Cung Thiên Ý tu vi số liệu, đúng là Vũ Đế cảnh đại viên mãn. Nhưng là Trần Phong nhưng là cảm thấy, lấy Nam Cung ra thực lực, tuyệt đối sẽ cho Nam Cung Thiên Ý một ít thứ tốt. Nếu như cộng thêm Nam Cung Thiên Ý chính mình thiên phú và bảo vật, hơn nữa một ít đòn sát thủ lời nói, Nam Cung Thiên Ý mới có thể bộc phát ra càng cường đại hơn lực lượng, có lẽ sẽ vượt qua Vũ Đế đại viên mãn chi cảnh. Vũ Đế cảnh nhất cấp nhất trọng thiên, mỗi tăng trưởng nhất trọng cảnh giới, thực lực chính là long trời lở đất tăng trưởng. Mà Vũ Đế đại viên mãn, thực lực so với Vũ Đế nhất trọng cường có thể không chỉ gấp 10 a. Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 36 chương 344 giai nhân ước hẹn. Nam Cung Thiên Ý tuyệt đối là Trần Phong gặp qua cường đại nhất bạn cùng lứa tuổi. Vào giờ phút này, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát An còn có Tiểu Hà ba người đều là nhìn Trần Phong, ánh mắt có chút bất đồng. Trương Cửu Linh khóe miệng khẽ nhích, đạo: đại ca quả nhiên là đại ca, cường đại như vậy cũng không coi vào đâu. Gia Cát Các càng là một hồi vỗ mông ngựa bay lên, đạo: lão đại thực là thiên hạ to gan nhất nam nhân, ngay cả kia Nam Cung Thiên Ý đều là không để tại mắt bên trong, phỏng chừng coi như kia Nam Cung Thiên Ý nếu là cùng lão đại ngươi liên quan một ỉ vào, phỏng chừng đều phải bị lão đại đánh tè ra quần, liền mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Tiểu Hà đậu ra cát các lời nói nhất thời chính là bật cười, đạo: Phong cả. Ngưu bức Trần Phong trong lòng lâng lâng, trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ thần sắc, vẻ mặt bên trong khinh miệt cực độ nồng đậm, trong nháy mắt chính là đạo: đó là, cũng không nhìn một chút các ngươi Phong ca là người nào, cứ như vậy một cách nho nhỏ Nam Cung Thiên Ý có thể cùng ta như nhau sao? Trần Phong mặt đầy kiêu căng, đứng chắp tay, giống như mình chính là cái loại này nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cường giả tối đỉnh phổ thông. Trương Cửu Linh ba người đều là nhìn Trần Phong cười không nói. Chỉ có Gia Cát Các là kịp phản ứng. Trực tiếp vỗ tay nói. Lão đại. Quả nhiên có cường giả phong độ. Trương Cửu Linh cũng là giơ ngón tay cái lên. Đạo. Lão đại ngưu bức Tiểu Hà khẽ che miệng nhỏ. Díu dít mà cười, nhưng là đang lúc này. Một cái thanh âm vang lên. Trong nháy mắt liền để cho bốn người sửng sốt một chút. Nam Cung Thiên Ý cường đại. Cũng không phải là ngươi thực lực bây giờ có thể đối phó được. Chân quân thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Rồi sau đó chân quân bóng người trực tiếp xuất hiện trong phòng. Bốn người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về chân quân. Ồ, Trần Phong nhìn chân quân. Trong hai mắt thoáng qua một vệt bừng tỉnh. Đạo. Đối với ta nói ta ở đó nghe thấy qua Nam Cung danh tự này. Nguyên lai là lần đó Vũ Văn Kiến Kỳ nói với ngươi. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Nhìn chân quân hỏi ngươi và Nam Cung Thiên Ý nhận biết. Ra cát các ba người cũng là nhìn chân quân. Trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ biểu tình. Chân quân nghe vậy cau mày nói ta không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là ta ngày đó nghe được. Chỉ sợ không phải là không liên quan đơn giản như vậy đi. Trần Phong hít mắt hỏi. Trong thanh âm mang theo hài hước. Chân quân đầu tiên là những mày một cái. Nhưng là trong nháy mắt chính là chân mày thư triển ra. Nhìn chằm chằm Trần Phong hỏi hôm nay Nam Cung Thiên Ý có hay không cùng ngươi nói cái gì. Chân quân trong ánh mắt mang theo chất vấn ý tứ, thậm chí còn có chút hoài nghi. Trần Phong trong nháy mắt chính là cảm giác chân quân muốn biểu đạt ý tứ. Nhất thời chính là nhìn chân quân đạo. Hắn hôm nay hỏi ta có biết hay không Phong Linh Thánh Nguyên Tinh sự tình. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cười không nói. Chân quân nhất thời bởi vì Trần Phong một câu nói này mà khẩn trương. Đạo. Ngươi là thế nào đáp ta nói biết a. Trần Phong lắc đầu nói. Dù sao cũng là ngươi nói cái này với ta sự tình. Trần Phong không chút nào giải thích. Chân quân chân mày lần nữa nhíu lại. Hỏi còn gì nữa không. Chân quân sắc mặt có chút khó coi. Dù sao Trần Phong đã đáp ứng nàng. Muốn cùng nàng cùng đi u hình chiêu đó Phong Linh Thánh Nguyên Tinh. Nếu là Trần Phong bây giờ biến cách. Ngã về phía Nam Cung Thiên Ý một bên. Vậy coi như không tốt. Chân quân cặp mắt nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong hài hước cười một tiếng. Theo sau chính là đạo. Yên tâm đi. Nam Cung Thiên Ý ý là nghĩ tưởng kéo ta vào nhóm. Nhưng là ta không đáp ứng hắn. Dù sao cùng giai nhân ước hẹn mà vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 345 ta chỉ thích nữ con người của ta đối với nữ tính là phi thường tôn trọng. Đối với nữ tính bội bạc trong chuyện này. Ta là tuyệt đối sẽ không làm. Nhất là mỹ lệ nữ tính. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho chân quân mặt đỏ. Hắn nghĩ tưởng nổi giận Trần Phong đăng đồ lãng tử. Nhưng là Trần Phong nói nhưng là chuyện đương nhiên. Hình như là không thể bình thường hơn được nhân sinh tín điều phổ thông trong chớp nhoáng này để cho chân quân tức giận cũng không có cách nào phát tiết. Nhưng là Trần Phong đáp nhưng là để cho nàng trong nháy mắt an tâm. Nhất là sẽ không đối với nữ tính bội bạc một điểm này. Càng có thể làm cho nàng cảm nhận được Trần Phong đối với nữ tính tôn trọng ở nơi này tu sĩ võ đạo thế giới. Nam tu sĩ số lượng chiếm hơn nửa. Hơn nữa cường giả đại đa số đều là phái nam tu sĩ. Nữ tính địa vị ở trên thế giới này dần dần nhỏ. Thậm chí còn có bị khinh thị khuyên hướng. Chân quân cũng là tương đối có hùng tâm tráng trí nữ tính. Dựa vào chính mình từng bước trèo tới hôm nay vị trí này. Tự nhiên cũng là có phương diện này ước mơ. Muốn nam nữ ngang hàng nhưng là vậy không biết sẽ là lúc nào mới có thể đạt tới mục tiêu nhưng là hôm nay. Hắn nhưng là nhìn thấy Trần Phong. Như thế tôn trọng nữ tính Trần Phong. Trong nháy mắt để cho hắn đối với Trần Phong ấn tượng tốt hơn nhiều rất nhiều nhìn Trần Phong. Chân quân vừa xấu hổ. Nhưng là lại là đến miệng bên nổi giận. Lại trời xui đất khiến thu đi hừ chân quân cuối cùng lại là giận rên một tiếng. Xoay người bước đi. Giống như giận dỗi. Bộ dáng kia thật là ta thấy mà yêu. Thập phân hấp dẫn người con mắt. Trần Phong nhìn chân quân đi ra ngoài lúc bóng lưng. Trong nháy mắt khóe miệng nâng lên một tia nhỏ xíu độ cong. Ra cát các chính là thô bỉ cười một tiếng. Đạo. Lão đại. Thủ đoạn rất là cao minh á lúc nào dạy một chút ta à thấy ra cát các tiện tiện lại gần. Trần Phong nhất thời là mặt đầy cao thâm mạc chắc, đứng chắp tay đạo: "Đạo, không thể khinh truyền. Thì nhìn ngươi tâm có đủ hay không thành Gia Cát Các." Nhất thời chính là mặt đầy thất vọng. Trần Phong nhìn Gia Cát Các bộ dáng, ngay sau đó cười giảo hoạt nói: "Nhìn ngươi biểu hiện tốt, Gia Cát ăn nhìn một cái có triển vọng." Nhất thời vui Trương Cửu Linh cũng là nhìn Trần Phong, ướn đến cái mặt lại gần. "Đạo, lão đại, còn ta đâu, ngươi cũng giống vậy." Trần Phong cười nói. Ngao Trương Cửu Linh nhất thời sói chu một tiếng, cùng Gia Cát Các ôm chung một chỗ điên cuồng kêu gào. Tiểu Hà nhìn Trần Phong cùng Trương Cửu Linh hai người, nhất thời chính là thanh phun một tiếng: "Đạo, phi nam nhân đều không là đồ tốt." Trần Phong nhất thời mặt đầy cười khổ: "Đạo, Tiểu Hà, không nên nói như vậy." Mà Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh cũng là mang trên mặt lúc túng. Gia Cát Các nhưng là lại không quên nịnh nọt đạo: "Nếu như nói trên cái thế giới này không có nam nhân tốt lời nói, lão đại kia là cái gì?" Trần Phong nghe một chút, nhất thời lại vừa là ngạo nghễ cười, vô cùng hài lòng đạo: "Không có sai. Trên cái thế giới này nam nhân tốt, phỏng chừng cũng chỉ có ta đi." Vừa nói, Trần Phong còn tượng trưng vỗ vỗ Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh bả vai, khích lệ nói: "Cố gắng lên, chỉ cần hướng ta học tập, hướng ta xem đủ, hai người các ngươi cũng sẽ có được ta chân truyền, thành là một người đàn ông tốt." Ừ, Trương Cửu Linh cùng Gia Cát Các nhất thời mặt đầy kích động. Chỉ bất quá, hai người kích động xem ở Tiểu Hà trong mắt, đều là mặt đầy thô bỉ, quả nhiên đều không là đồ tốt. Phi, Tiểu Hà nhẹ giọng nói, trên mặt mặt đầy chây: "Tiểu Hà, ngươi đây liền nói sai." Trần Phong mặt đầy quang minh lẫm liệt nói: "Con người của ta nhưng là rất chuyên nhất, ta chỉ thích nữ nhân nha." Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 346 thần sông hương khoe. Trong nháy mắt, lại vừa là một ngày đi qua. Trần Phong mở mắt ra, lười biếng duỗi người một cái, theo sau chính là nhìn thấy ngoài cửa sổ thái dương vẫn chưa có hoàn toàn dâng lên, thiên vẫn như thế sớm. Làm chút gì đây? Trần Phong cũng không phải là cũng rảnh rỗi người ở, nhất thời chính là bắt đầu tính toán hôm nay hành trình. Ừ, đi qua nhìn một chút Chân Quân đang làm gì đi. Chân Quân ở trong phòng chính ngủ say đến, đột nhiên cảm giác chung quanh có chút biến hóa, giống như có người chính đang nhìn chăm chú nàng. Nhất thời xoay mình lên, đương nhiên đó là nhìn thấy ở một bên trên cái băng ngồi ngay ngắn Trần Phong. "Ngươi thế nào đi vào?" Chân Quân trong nháy mắt mặt liền biến sắc quát lên. Nàng mỗi ngày đều là chăm chỉ tu luyện, duy chỉ có ngày hôm qua chẳng biết tại sao liền là muốn nghỉ ngơi một chút, cho nên thật sớm đi nằm ngủ xuống. Nhưng là không nghĩ tới, chính mình vừa mở mắt chính là nhìn thấy Trần Phong ngồi ở gian phòng của mình bên trong. Có thể nhường cho nàng trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, nếu là Trần Phong có lòng đối với nàng gây rối, nàng há chẳng phải là. Nhất thời Chân Quân chính là sắc mặt càng ngày càng khó coi. "Tiểu muội muội bớt giận, ta chính là ghé thăm ngươi một chút mà thôi." Trần Phong nói, ánh mắt cũng không có nhìn Chân Quân phương hướng, nhưng mà nhìn ngoài cửa sổ: "Ai cho ngươi vào phòng ta?" Chân Quân giờ phút này sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, nếu là người khác đột nhiên xuất hiện ở nàng trong phòng, chỉ sợ Chân Quân bây giờ đã động thủ. Nhưng là Trần Phong, Chân Quân nhưng là nghĩ tưởng khí cũng khí không đứng lên một. Trần Phong giờ phút này cười nói: "Chân Quân, tiểu muội muội, ngươi có thể yên tâm, ta chính là tới hỏi ngươi sự kiện." Trần Phong quay đầu sang nhìn về phía Chân Quân. Chân Quân trong nháy mắt nắm lên chăn che kín thân thể, mặc dù mặc quần áo ngủ, nhưng là Chân Quân hay lại là theo bản năng động tác. "Ngươi có chuyện gì không thể chờ ta đứng lên hỏi lại?" Chân Quân thanh âm lạnh giá, nhìn Trần Phong trong ánh mắt mang theo tức giận. "Không được a, ta có thể không kịp đợi a." Trần Phong nhìn Chân Quân nói một câu có thâm ý khác lời nói. Nhất thời Chân Quân chính là nhìn Trần Phong ánh mắt càng lãnh mấy phần. "Chuyện gì?" Chân Quân hỏi. "Ta muốn hỏi một chút, Lăng Bảo Các toàn bộ sản nghiệp cũng ở nơi nào?" Trần Phong cười nói. Hắn mặc dù có thể biết chung quanh trăm dặm bản đồ, nhưng không biết cái nào sản nghiệp là Lăng Bảo Các. Chỉ thấy Chân Quân đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là có chút kiêng kỵ hỏi ngươi muốn làm gì. Trần Phong nhìn một cái chân quân dáng vẻ, chính là biết chân quân đây là sợ hắn đầu nhập vào Lăng Bảo Các, cùng Nam Cung Thiên Ý sinh ra dây dưa dễ má. Tiểu muội muội ngươi không cần phải yên tâm, ta chính là đi chơi một chút mà thôi. Trần Phong vừa nói, khóe miệng nâng lên một tia hồ ly phổ thông nụ cười. Chân quân bị Trần Phong nói sững sờ, đạo: không cần phải yên tâm, không cần để ý những thứ kia, ngươi liền nói cho ta biết bọn họ Lăng Bảo Các sản nghiệp là được. Trần Phong tràn đầy không thèm để ý chân quân nghĩ như thế nào chính mình, hỏi nhỏ: ngươi nghĩ đi bọn họ cách nào sản nghiệp? Chân quân hỏi: nói thí dụ như mua đan dược hoặc là tài liệu phường thị. Trần Phong cười nói: Lăng Bảo Các tham dự phường thị, có một người gọi là làm địa linh đường phố, nơi nào tất cả đều là Lăng Bảo Các tham dự làm ăn. Chân quân không chút nghĩ ngợi, chính là nói: hiển nhiên đất này linh đường phố là đang ở Tuyệt Diệt Cốc tương đối nổi danh địa giới. Trong nháy mắt, Trần Phong cười lên, đạo: đã như vậy, đan vừa nói, Trần Phong chính là thân ảnh nhất thiểm, đã biến mất ở chân quân trong phòng. Nhưng là trước khi đi, Trần Phong nhưng là nhìn về phía chân quân gian phòng trong góc chỗ bóng tối liếc mắt, lúc này mới rời đi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 347 ra cát cắt đáng ghét tư thế ngủ. Trần Phong sau khi đi, chân quân nhìn Trần Phong trước ngồi qua băng ghế, một trận ngẩn ra. Hồi lâu sau chân quân mới nhìn hướng trong phòng một xó xỉnh, đạo: Mai Di. Trong nháy mắt, ở trong phòng xó xỉnh nơi, trong bóng ma, một cái quần áo đen mỹ phụ nhân chính là đi ra, đứng ở chân quân mép giường, cung kính nói: các chủ. Chân quân bất đắc dĩ nói: Mai Di, ngươi là ta bà vũ, ta không phải nói để cho ngươi kêu ta quân nhi là được sao? Uy củ không thể phế. Mai Di trên mặt thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng là vẫn cố chấp đạo: hắn mới vừa rồi có hay không gây rối cử động? Chân quân cau mày hỏi: không có, thành thật. Mỹ phụ nhân Mai Di lắc đầu một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia hàn quang, đạo: nếu là hắn dám tay máy tay chân, hắn đã là một cỗ thi thể. Ừ, ta tin tưởng Mai Di thực lực. Chân quân cười nói, nhưng là chẳng biết tại sao, nghe Trần Phong không có gây rối cử động, chân quân phản ngược lại có chút thất lạc. Nhìn thấy chân quân cái này có chút thất vọng dáng vẻ, mỹ phụ nhân giống như muôn đời không tan như băng sơn mỹ lệ trên dung nhan, lại là trong nháy mắt xuất hiện một tia lộ vẻ xúc động. Quân nhi ngươi động cảm tình. Mai Di chấn động trong lòng, trong nháy mắt chính là quên mới vừa nói qua quy củ. Mai Di, ngươi đang nói gì? Chân quân cũng là có chút kinh ngạc, nhưng là trong nháy mắt nàng ánh mắt chính là có nhiều chút phức tạp. Ai, Mai Di nặng nề thở dài, ngay sau đó liền nói: tiểu tử này nhưng thật ra là cái rất nguy hiểm người, tâm cơ rất thâm trầm, hơn nữa hắn mới vừa rồi lúc đi liếc lấy ta một cái. Mai Di, ngươi nói cái gì? Hắn có thể nhìn thấy ngươi? Ngươi tiềm ảnh thuật không phải là? Chân quân rất là kinh ngạc, dạ, từ không có người có thể ở ẩn thân chi thuật phương diện này vượt qua ta, nhưng là hắn thật giống như có thể nhìn thấu ta ẩn thân. Mai Di mi đầu đại tê, sơ, u, vinh, quy, quy, u. Trần Phong trong hai mắt lói lên nụ cười, theo sau chính là xuất hiện ở Gia Cát Các trong phòng. Gia Cát Các chính ngửa người lên nằm ở trên giường khò khò ngủ say. Trần Phong nhìn mập mạp chết bầm này, khóe miệng đều là không khống chế được co quắp, mặt đầy chây. Trần Phong nhìn Gia Cát Các cho cưới ở dưới đùi chăn, trực tiếp mắng to: ngươi một cái không biết xấu hổ tử bàn tử, lại dám mẹ nó ngủ trần chuồng. Gia Cát Các nghe Trần Phong thanh âm trong nháy mắt cả kinh, cả người trực tiếp từ trên giường nhảy lên, sau một khắc trong tay trực tiếp nắm được hai cây truy thủ. Một cổ cường đại phong hỏa hai loại thuộc tính khí thế tràn ngập tràn đầy cả gian phòng bên trong. Tới giết ta sao? Gia Cát Các mắt lim dim buồn ngủ, mặt đầy mờ mịt nhìn Trần Phong, nhưng nhìn Trần Phong ánh mắt lại là đột nhiên trợn to. Lão đại, Gia Cát Các thấy rõ Trần Phong dáng vẻ, nhất thời chính là thu hồi truy thủ, ngượng ngùng nói: lão đại, ta còn tưởng rằng là ai đó vừa nói. Gia Cát Cát lúng túng cười ha ha. Trong ánh mắt lóe lên vẻ bối rối. Ngươi mập mạp chết bầm này. Nhìn tới vẫn còn có chút chuyện lừa gạt đến ta à. Trần Phong híp mắt nhìn Gia Cát Cát. Ngay sau đó tràn đầy không thèm để ý đạo. Xem ra ta hiện thiên đánh bất ngờ vẫn có chút tác dụng. Trần Phong vừa nói liếc về liếc mắt Gia Cát Cát. Đạo. Được. Chớ ở trước mặt ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Kho ngạo khí mặc quần áo vào. Nhớ có chuyện khó khăn gì giống như ta nói. Trần Phong vừa nói. Thân ảnh nhất thiểm liền biến mất không thấy gì nữa. Gia Cát An nhìn Trần Phong phương hướng rời đi. Chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp ai hồi lâu. Gia Cát Cát mới là thở dài một hơi sau một khắc. Trần Phong đã xuất hiện ở Trương Cửu Linh trong phòng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 348 Mỹ Nhân Ngư Trương Cửu Linh trong phòng. Tiếng ngáy rung trời Trần Phong thoáng hiện vào nhà bên trong. Chính là nhìn thấy Trương Cửu Linh chính nằm trên đất. Khò khò ngủ say Trương Cửu Linh kia thân cao cũng đã sấp xỉ 3 mét. Nho nhỏ giường nhỏ đã không có biện pháp dung nạp xuống Trương Cửu Linh người khổng lồ này phổ thông thân thể. Hắn chỉ có thể ngả ra đất nhì. Nhưng là Trương Cửu Linh nhưng là không chút nào bị trên đất hàn khí thật sự xâm nhiễu. Ngủ thập phân chết tiểu tử ngốc ngủ lạnh kháng. Toàn bằng hỏa lực vượng Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh. Trong lòng nhất thời nhớ tới kiếp trước một câu danh ngôn chí lý may mắn Trương Lâu Linh. Trần Phong trực tiếp giao phó đôi câu phải đi Tiểu Hà gian phòng nhìn thấy Tiểu Hà lúc. Trần Phong nhất thời mặt đỏ. Bởi vì nàng cùng Gia Cát Cát là như thế ngủ pháp Trần Phong vừa vào nhà. Tiểu Hà trong nháy mắt liền tỉnh qua Tiểu Hà lười biếng nhìn Trần Phong. Không chút nào chú ý mình trước là cái trạng thái gì. Trần Phong hô to thủ không. Thủ không. Tiểu Hà nhưng là không thèm để ý chút nào trực tiếp giống như cái mỹ nữ rắn phổ thông quấn ở Trần Phong trên người. Thanh âm có mới vừa tỉnh ngủ lười biếng. Đạo. Phong cả. Làm sao ngươi tới Trần Phong ho nhẹ một tiếng. Hóa giải một chút chính mình lúc túng. Khống chế chính mình con mắt không hướng những địa phương khác nhìn. Thanh âm có chút khàn khàn đạo. Tiểu Hà. Nhanh mặc quần áo vào. Phong ca mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi. Tiểu Hà nghe một chút. Nhất thời chậm rãi mặc quần áo. Vừa xuyên vừa nói. Phong ca. Ngươi giọng thế nào ác. Trần Phong nghe một chút. Nhất thời liếc một cách đảo. Buổi sáng thức dậy giọng quá liên quan. Hai ngày này khả năng nổi giận đi. Trần Phong nói xong. Tức giận nhi liếc một cái. Cũng như chạy trốn rời đi Tiểu Hà gian phòng. Tiểu Hà nhìn Trần Phong rời đi bóng người trong nháy mắt chính là lộ ra một tia linh động vẻ rảo hoạt. Sau nửa canh giờ, bốn người ở Quý Nguyên các bên ngoài tập họp. Trương Cửu Linh ba người đều là nhìn Trần Phong. Tiểu Hà hỏi Phong ca. Chúng ta đi nơi đó chơi đùa à. Trần Phong nhìn Tiểu Hà. Gò má có chút lửa nóng. Hắn vẫn còn có chút quên không trước tuyệt vời ức. Nhưng là Trần Phong nói dối cùng ngụy trang kỹ năng trong nháy mắt đồng thời phát động. Trần Phong nhìn thập phân bình cùng thản nhiên nói. Phong ca mang bọn ngươi đi làm ồn ào. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy lãnh ý đạo tối ngày hôm qua ta vẫn rất khó chịu bởi vì sao Trương Cửu Linh hỏi. Đương nhiên là bởi vì cách đó lão cẩu Trần Phong cười lạnh nói. Cách đó lão cẩu phái người tới quấy rầy chúng ta ăn cơm. Còn trả đũa. Khẩu khí này ta tại sao có thể nuốt xuống đối với lão kia biết độc tử đến lượt đánh ra cát các giờ phút này cũng là giận không chỗ phát tiết. Nhất thời mắng chân quân vừa lúc ở ba người sau lưng đi qua. Nhìn thấy Trần Phong đầu tiên là bạch liếc mắt. Sau đó nghe được ra cát các rất khác biệt tiếng mắng. Nhất thời chính là cười ra tiếng phúc suy nghe tiếng cười. Bốn người đều là đầu nhìn. Trần Phong cười nói. Do. Buổi sáng khỏe a. Chân quân tiểu muội muội chân quân nhìn Trần Phong. Trong lòng không lý do chính là run lên. Trên mặt cũng là thoáng qua một tia đỏ ửng. Nàng lại là nhớ tới Mai Di sáng nay nói câu nói kia ngươi biết cảm tình những lời này ở chân quân trong đầu đẵng. Sau một khắc. Hắn lại là không có chào hỏi. Trực tiếp chính là chợt lách người. Biến mất không thấy gì nữa. Chân quân biến mất phương hướng không có ở đây Quý Nguyên các bên ngoài Tây Phương. Không biết là có chuyện gì. Trần Phong lần đầu tiên nhìn thấy chân quân lại đi Quý Nguyên Các ra địa phương, nghĩ đến cũng đúng, có chuyện gì đi. Trần Phong nhìn chân quân biến mất a phương hướng, khẽ nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 349 đi địa linh đường phố. Trần Phong nhìn chân quân biến mất phương hướng, cau mày. Hắn luôn cảm giác trong lòng có chút sự cảm không tốt ở nảy sinh, để cho hắn thập phân khó chịu. Nhưng là Trần Phong nhưng là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp vung tay lên, phát hiệu lệnh phổ thông đạo. Lên đường trong nháy mắt, mấy người thân ảnh chính là biến mất không thấy gì nữa. Một khắc đồng hồ sau, Trần Phong thân ảnh bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở một con phố khác. Con đường này vô cùng phồn vinh, các tu sĩ nhiều, đều là đầu thương thảo, trùng theo nhau, nhổ một bãi nước miếng cũng có thể hội tụ thành một vũng ao nước địa linh. Trên đường tất cả đều là tu sĩ bóng dáng, cùng sắp xếp hàng vỉa hè tu sĩ. Ở bên đường trên phòng ốt đều là đủ loại linh tài tiệm, đan dược tiệm. Trần Phong ở trên đường chạy một vòng, trong nháy mắt chính là có tu sĩ nhận ra hắn. Thiên, đây là Trần Phong, Trần Phong, Trần Phong lại tới đây. Hắn không biết Vũ Văn Gia đang chuẩn bị giết hắn sao. Nghe nói Vũ Văn Gia các tu sĩ đã tới tứ thánh di tích, hắn lá gan thật lớn, sẽ không sợ bị người nhà họ Vũ Văn tìm tới sao. Toàn bộ tu sĩ đều là ánh mắt tập trung ở Trần Phong trên người. Toàn bộ địa linh đường phố trong nháy mắt nước chảy không lọt, khắp nơi đều ở truyền ra Trần Phong hai chữ này thanh âm. Trần Phong bất kể chung quanh tu sĩ nói cái gì, nhìn đan nước chảy không lọt lực, nhất thời thở dài. Ngay sau đó trong nháy mắt phát động mãn cấp kỹ năng sư hống công, chớ cản đường cũng nhường một chút. Trần Phong cố ý hạ thấp giọng, không có toàn lực phát động sư hống công, nếu không lời nói, những tu sĩ này cũng phải đầu nổ tung mà chết. Trần Phong thanh âm nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ đều là bịt lấy lỗ tai, từng cái phát ra gào thét bi thương. Quá điếc tai, nhanh im lặng, khác kêu ta trời ạ, có thể hay không im miệng a. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy tức giận, nhưng là tất cả tu sĩ nhưng cũng không dám đối với Trần Phong như thế nào, rối rít cho Trần Phong nhường ra một lối đi. Trong nháy mắt Trần Phong chính là nghênh ngang đi, sau lưng ra cát các ba người theo sau lưng. Được không khí phái chung quanh tu sĩ một mực ở than phiền không ngừng, thậm chí còn có người nguyền rủa Trần Phong bị Vũ Văn Gia hại chết. Trần Phong không thèm để ý chút nào bọn họ nói gì. Nếu là hắn nghĩ, những tu sĩ này đều đưa hóa thành hắn liên tục không ngừng kinh nghiệm. Nhưng vào lúc này, Trần Phong nhìn thấy một nhà được đặt tên là Thiên Bảo các cửa hàng mặt tiền. Tiệm này mặc dù coi như không lớn, nhưng là trong đó chứa tu nhưng là thập phân nguy nga lộng lẫy. Nhìn một cái chính là hậu thiên thực cứng dáng vẻ, mặc dù cả một con đường phố đều là lăng bảo các sản nghiệp, nhưng là lại chỉ có một nhà này cửa hàng mặt tiền. Nhất là xa hoa, Trần Phong khóe miệng nhất thời nâng lên một nụ cười châm biếm. Đạo, liền nhà này đi. Trần Phong vung tay lên, trực tiếp hướng lên trời bảo các đi. Chung quanh tu sĩ nhìn thấy Trần Phong hướng của bọn hắn cái phương hướng này đi tới, nhất thời chính là theo bản năng cho Trần Phong tránh ra một cái rộng rãi con đường. Sau một khắc, Trần Phong bốn người trực tiếp vào Thiên Bảo các. Trần Phong sau lưng các tu sĩ nhìn thấy Trần Phong vào Thiên Bảo trong các, nhất thời có người cười lạnh, thật là ác nhân, tự có ác nhân chỉ. Hắn lại vào Thiên Bảo các, một người tu sĩ cười lạnh nói, chờ coi đi, cho ngươi giống. Không chỉ tu sĩ này, những tu sĩ khác cũng là bị Trần Phong tiếng gào làm cho thập phân khó chịu. Bọn hắn bây giờ màng nhĩ còn ông tác hưởng, nhìn Trần Phong vào Thiên Bảo các, nhất thời chính là cười lạnh, cho ngươi ngông cuồng, ta đây liền muốn nhìn một chút ngươi còn dám hay không như vậy ngông cuồng. Toàn bộ tu sĩ đều là liên tục cười lạnh. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 36 chương 350 Thiên Bảo các điếm chủ vào Thiên Bảo trong các. Đập vào mắt chính là kim bích huy hoàng, nguy nga lộng lấy ngạch cảnh tượng. Ở trên trời bảo các hai bên là từng ngọn to lớn tủ, trên đó viết đủ loại tài liệu, từ đan dược đạo linh tài, từ kim loại đến trận pháp, cái gì cần có đều có. Có thể thấy thực lực nội tình sự hùng hậu. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn giờ phút này Trần Phong, lộ ra một bộ khiếp sợ bộ dáng. Hắn là Trần Phong, Trần Phong lại đi tới Thiên Bảo các. Mới vừa rồi chỉ nghe thấy bên ngoài đang nói Trần Phong tên. Không nghĩ tới thật là hắn làm sao sẽ tới Thiên Bảo Các, chẳng lẽ là muốn mua cái gì tài liệu luyện đan sao? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt là nồng nặc nghi ngờ, mà Thiên Bảo Các ra những tu sĩ kia đều là giờ phút này cười lạnh nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tất cả đều là lạnh giá, nụ cười đó là cười trên nỗi đau của người khác, biểu tình thật là muốn chết. Cái này Trần Phong lại là đi Thiên Bảo Các. Người nào không biết Thiên Bảo Các điếm chủ là người gì? Hắn thật đúng là dám vào đi, tốt nhất không nên bị người điếm chủ này cho chọc giận. Nếu không... Ha ha! Toàn bộ tu sĩ đều là chờ nhìn Trần Phong bị đuổi ra Thiên Bảo Các cảnh tượng. Nhất thời khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trần Phong giờ phút này tiến vào Thiên Bảo trong các. Nhất thời đã nhìn thấy nơi cửa quầy. Ở bên trong quầy, một người trung niên tu sĩ ngồi ở một tấm trên ghế mây. Ở bên cạnh còn để một bình thượng hạng nước trà. Trung niên kia tu sĩ thập phân bình chân như vậy. Đối với đi vào Trần Phong không để ý tới chút nào. Thì làm như không thấy đầu kia không dương mắt không kiếm dáng vẻ. Để cho toàn bộ tu sĩ đều là khóe miệng khẽ nhích. Như vậy điếm chủ, thật là một cái rác rưởi. Trần Phong, ngươi không phải là cuồng sao, nhìn thấy điếm chủ như vậy. Ngươi giận không giận, thật là mong đợi hắn chọc giận điếm chủ dáng vẻ a. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong trong lòng đều là âm thầm lẩm bẩm. Chỉ thấy Trần Phong nhìn trung niên kia tu sĩ đầu không dương mắt không kiếm dáng vẻ. Khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng càng là cười lạnh. Người điếm chủ này phảng phất trước thời hạn tiến vào già sinh hoạt một dạng, để cho người thập phân khó chịu. Người điếm chủ này kèm theo một loại làm người ta ghét thuộc tính. Để cho nhìn thấy nhân tâm bên trong cũng sẽ không bình thường khó chịu. Nhưng là người điếm chủ này, nghe được chung quanh tu sĩ kêu lên ra Trần Phong tên của sau khi, nhất thời phá thiên hoang ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc về Trần Phong liếc mắt. Sau đó kia trong ánh mắt lại là thoáng qua một không. Bị người phát hiện âm lãnh, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn chủ tiệm kia nhìn Trần Phong liếc mắt. Cảm thấy kinh ngạc, điếm chủ lại phá thiên hoang nhìn Trần Phong liếc mắt. Trần Phong danh tiếng đều đã lớn như vậy, sao lại có thể để cho kiên trì điếm chủ liếc hắn một cách, thật là không tưởng tượng nổi. Thượng một cách để cho điếm chủ ngẩng đầu lên nhìn hắn người, là một cách mua đồ lại không nhận chứng ra hỏa. Bị điếm chủ cho đánh thể vô hoàn phu. Rồi sau đó treo ở Thiên Bảo Các bên ngoài thì chúng 3 ngày 3 đêm. Tên kia gắng gượng bởi vì thương thế quá nặng chết, thật là không biết. Lần này điếm chủ ngẩng đầu, sẽ là ý gì đây? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, đối với Trần Phong ngày qua bảo các sinh ra hiếu kỳ. Giờ phút này, Trần Phong nhìn kia bình chân như vải điếm chủ. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo, có thiên linh thảo, địa huyền căn, cốt diệp cây mây sao? Chủ tiệm kia chậm rãi uống một hớp nóng bỏng nước trà. Ngay sau đó lại chậm rãi nói, có. Nhưng là người điếm chủ này nhưng là lời mới nói một nửa, một hồi nữa lại nói, nhưng là ta không bán cho ngươi vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 36 chương 351 điếm chủ khí thế có. Nhưng là ta không bán cho ngươi, điếm chủ chậm rãi nói. Phảng phất giờ phút này chính là tiểu bối ở trước mặt hắn cầu đạo một dạng, hắn lạnh nhạt ứng phó. Toàn bộ tu sĩ nhất thời khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn Trần Phong giống như là nhìn một chuyện tiếu lâm phổ thông. Bọn họ không biết điếm chủ tại sao không bán cho Trần Phong. Nhưng là điếm chủ chính là chỗ này sao, không có cách nào dự liệu. Thiên Bảo Các gia tu sĩ nghe điếm chủ lời nói, đều là cười lên, tiểu tử này không phải là rất ngông cuồng sao, gặp phải như vậy điếm chủ. Ta xem hắn có dám hay không phát tác, tốt nhất hắn có thể đủ ép điếm chủ xuất thủ tiêu diệt hắn, để cho hắn cuồng thật là không biết sống chết. Mặc dù không biết điếm chủ tại sao đối với hắn có địch ý, nhưng là như vậy vừa vặn có thể cho ta cửa ra áp khí. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong, mặt đầy hài hước nụ cười. Toàn bộ tu sĩ đều là đang mong đợi Trần Phong sẽ thế nào phục điếm chủ. Ồ, tại sao Trần Phong đến lúc đó thập phân bình trông chừng, tiệm chủ trong ánh mắt cũng là không có gì ba động. Hắn ngược lại là phải nhìn một chút, người điếm chủ này có thể cho hắn bao nhiêu phát tác lý do. Toàn bộ tu sĩ nghe một chút Trần Phong lời nói, Nhất thời sưởng sốt một chút, không đúng, đây không phải là Trần Phong tính cách a, hắn Trần Phong không phải là một lời không hợp liền khai hiền sao, làm sao biết như vậy. Tâm bình khí hòa hỏi điếm chủ nguyên nhân thật là lên quái, chẳng lẽ Trần Phong là nhìn ra điếm chủ thực lực cảnh giới cho nên kinh sợ hay sao? Hắn cũng có sợ hãi, người có kinh sợ thời điểm. Toàn bộ tu sĩ nhìn Trần Phong thập phân kinh ngạc, chủ tiệm kia nghe Trần Phong lời nói cũng là ngẩn ra, theo sau chính là thập phân không nhịn được nói, không bán chính là không bán, đừng ở chỗ này trướng mắt, mau cút. Nói cuối cùng, chủ tiệm kia trong mắt lại là toát ra mấy phần sát ý, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được cổ sát ý. Thập phân kinh hoàng loại cảm giác đó, cái loại này âm lãnh vẻ mặt đều là để cho trong lòng bọn họ có vô tận kinh hoàng, giống như là có một thanh kiếm treo ở đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể rớt xuống. Xuyên qua thân thể bọn họ, loại cảm giác này trong nháy mắt để cho bọn họ tay chân lạnh như băng, như rớt vào hầm băng. Nhưng là Trần Phong vẫn là một bộ cợt nhả bộ dáng, cả người như cũ thập phân bình, giống như không chút nào cảm nhận được chung quanh khí thế. Phổ thông tiểu tử này chuyện gì lại không có bị điếm chủ khí thế hù dọa, hắn là không cảm giác được điếm chủ khí thế sao? Trần Phong chẳng lẽ là không cảm giác được điếm chủ khí thế uy áp sao? Toàn bộ tu sĩ đều là trong lòng có tương tự nghi ngờ, nhìn Trần Phong kia bình dáng vẻ hết sức kinh ngạc, đây chính là vũ đế thất trọng thực lực tu vi khí thế à? Trần Phong mới mạnh bao nhiêu bọn họ biết, theo như đồn đãi Trần Phong là vũ hoàng nhị trọng, vũ hoàng nhị trọng cùng vũ đế thất trọng viên kia không nhưng mà một cảnh giới lớn chênh lệch à, hơn nữa vũ đế cảnh giới một cảnh nhất trọng thiên, vũ đế thất trọng thậm chí có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Trần Phong ở vũ đế thất trọng cường giả khí thế uy áp bên trong lại cái gì khác thường cũng không có, điều này sao có thể? Toàn bộ tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn Trần Phong, bộ dáng có chút khiếp sợ, mà chủ tiệm kia giờ phút này cũng có nhiều chút kinh ngạc. Thấy Trần Phong không hề bị lay động, trong ánh mắt đều là thoáng qua một tia âm trầm. Còn chưa cút, điếm chủ cả người từ cây mây trên mặt ghế đứng lên, trong nháy mắt chính là một trận kinh đào hãi lãng. Phổ thông khí thế hướng Trần Phong đánh thẳng tới, toàn bộ tu sĩ đều là như gió bên trong lục bình một dạng, thân thể đều phải bị tách ra như thế.